Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, có thể đồ nhắm. Có thể nhập sách truyền kỳ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh bác sĩ tới đế đô. Lại vẫn tham dự giao đâm bị thương cấp cứu. Hyaluronic acid đưa đến ánh mắt mù. Hắn lại cho cấp cứu lại được. Cả nước tham gia môn học đứng đầu bác sĩ cạnh tranh. Hắn lực rút ra đầu chù. Ở Thượng Hải, nước Đức giáo sư đã hoàn thành giải phẫu. Trịnh bác sĩ ngày mai muốn khiêu chiến giống nhau kỹ thuật mới. Từng bước sự việc. Ở tin tức người đầu óc bên trong. Biến thành nhọn mà hấp dẫn con mắt tựa đề. Đầy trời tung tóe, mỗi một cái. Đều là tuyệt đẹp tài liệu thực tế. Buông tha kia cái tài liệu thực tế. Cũng cảm thấy sẽ tiếc nuối cả đời. Một bữa cơm. Cuối cùng tất cả mọi người đều ăn lòng không bình tĩnh. Dù sao hai vị bác sĩ vậy không chú ý tới thang tù đám người diễn cảm. Bọn họ bắt quái dạy Trịnh Nhân gần đây ở đế đô chuyện tới. Ba lạp nói sấp xỉ hai tiếng. Có chính là sự thật. Có chính là suy đoán, nói hứng thú dồi dào. Những chuyện này, Phong làm, mấy năm sau này thì sẽ biến thành truyền kỳ. Dùng để đồ nhắm, Thang Tú càng nghe càng là kích động. Dần dần, một cái điên cuồng mà to gan ý tưởng xuất hiện ở nàng đầu óc bên trong. Ở hai người bác sĩ nói chuyện trời đất thời điểm, Thang Tú lấy ra nguyên thủy giấy bút, bắt đầu ghi chép. Nàng một mực nhận là ở trong máy vi tính viết xuống ý nghĩ chữ viết. Không có linh hồn, tán bể ý nghĩ đầy đủ ở trên tờ giấy trắng. Thật nhanh, ngoài ra hai người ký giả cũng đều thoát khỏi đối với Trịnh Nhân thành kiến. Một hồi nghiêng đầu xem Thang Tú viết cái gì. Một hồi và ngoài ra hai người bác sĩ nói chuyện phiếm. Nói một chút Trịnh Nhân ở Hải Thành cấp cứu sự việc. Đại quy mô trúng độc muối nitrat chuyện kiện, đặc biệt hiếm thấy, cộng thêm chuyện này đã bị 5 tháng hong gió, tản ra truyền kỳ ánh sáng. Hai người đế đô bác sĩ nghe ánh mắt tỏa sáng, một hơi làm hai ly rượu. Rất nhanh, Thang Tú đầu óc ý nghĩ rõ ràng, toàn bộ ý tưởng để cho nàng hưng phấn. Đây là một cái hoàn mỹ phỏng vấn, là mình nghề đời sống đỉnh cấp, kích động. Rung động, nàng ngẩng đầu nhìn xem hai vị bác sĩ. Bọn họ đã có mấy phần say. Rất rõ ràng cho dù trước lưu lại mấy đoạn phỏng vấn vậy có chút qua loa. Nhưng bây giờ cũng không thích hợp tiếp tục phỏng vấn. Hơn nữa mặc dù có ý nghĩ, nhưng cũng không rõ. Còn cần và hai người khác đầu óc gió bão một chút. Muốn là dựa theo mình ý tưởng tới. Nhất định là một cái lớn hạng mục. Nhất định không thể qua loa. Lãng phí nhiều như vậy. Tốt như vậy tài liệu thực tế. Thang Tú hỏi thăm một ít chi tiết. Cùng với tương quan bác sĩ phải chăng có thể tiếp nhận phỏng vấn có khả năng. Cuối cùng cùng với hai người bác sĩ trao đổi phương thức liên lạc. Hẹn xong ngày mai tiến hành phỏng vấn. Đem hai người bác sĩ mỗi người đưa về nhà. Ký giả chụp hình hỏi Thang chủ biên, ngươi có ý nghĩ, làm thành một cái tăng cường xã hội tránh năng lượng tuyên truyền mảnh. Nếu là làm tốt lắm, thậm chí có thể làm chúng ta thành phố gần đây tuyên truyền chủ nhịp điệu. Ngoài ra hai người ký giả, biết rõ một bài đưa tin nếu có thể thành là gần đây tuyên truyền chủ nhịp điệu ý vị như thế nào. Bọn họ liên tục gật đầu, một bộ không kịp đợi dáng vẻ, Trịnh Nhân con mắt khép hờ. Trong tay nắm trường phong vi chế khoa thần kinh dây luồn nhỏ. Một chút xíu vuốt ve. Cảm thụ chỗ rất nhỏ độ cứng cùng cảm nhận. Hệ thống không gian đồ thay thế cùng chân thực phẩm cơ bản như nhau. Phải nói có khác biệt nói. Cũng chỉ ở chút nào ly bây giờ. Nhưng Trịnh Nhân lên cấp đến tông sư cấp tiêu chuẩn sau đó. Phát hiện đối thủ mình thuật hao tài cảm ứng cũng nhận được tăng cường. Cho nên để giải phẫu thuận lợi, cho dù là một chút xíu có thể tăng cường địa phương cũng không buông tha. Phùng Húc Huy và Mã Đồng sự trưởng các người bắt chặt thời gian đi làm rườm rà hao tài tâm sự mua thủ tục. Vào buổi trưa, Trịnh Nhân tùy tiện ăn phần cơm, liền trở lại sở chiêu đãi. Yên tĩnh một người vuốt ve dây luồn nhỏ, một bên bàn dây luồn nhỏ. Trịnh Nhân đầu óc bên trong một bên buộc vòng quanh ngày mai giải phẫu người bệnh tuyến tiền liệt 64 xếp CT3 vị xây lại hình ảnh. Nên đi kia cái nhập đường, dây luồn nhỏ nên làm sao vào, khi nào thì bắt đầu tạo ảnh. Quá trình giải phẫu, ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong lặp đi lặp lại mãi. Trầm tâm tĩnh khí, Trịnh Nhân không ngừng ở đầu óc bên trong giả tưởng giải phẫu. Đem mình trạng thái từ từ điều chỉnh đến cao nhất, mà trong tay hắn dây luồn nhỏ, vượt bàn càng trơn mềm, vượt bàn càng thuận tay. Nếu như Tô Vân ở đây, nhất định sẽ cười nhạo Trịnh Nhân. Có người bàn mật đèn cầy, có người bàn hạt châu. Trịnh Nhân đặc biệt bàn dây luồn nhỏ, thật là đủ độc hành khác biệt. Lỗ chủ nhiệm chống thân thể mệt mỏi, một mực đang bận rộn, đến chọn trường phong vi chế thủ tục, cần chạy, nhưng cái này cũng không chủ yếu, để cho hắn lo lắng, thấp thỏm. Bất an chính là và Lý Hải Đào thương lượng ngày mai livestream tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật sự việc. Mặc dù Trịnh Nhân cho thấy thực lực cường đại, nhưng cái này cũng không đủ để cho một người đế đô đại khoa trưởng bất chấp danh tiếng quét sân nguy hiểm một chủ trương gắng sức tấm livestream giải phẫu. Nếu như không phải là Trịnh Nhân trong tay còn có một cái vô cùng có thể lên The Lancet tạp chí luận văn, nếu như không phải là Thượng Hải người bệnh sau khi giải phẫu tình trạng không hề lý tưởng, nếu như không phải là Trịnh Nhân cho thấy vượt qua nước cao chính xác hoàn thành cục u nhỏ ung thư gan tham gia giải phẫu nói, khi ngày mai chuẩn bị livestream giải phẫu tin tức theo Internet truyền đến cả nước các nơi sau đó, tham gia môn học giới sôi trào, bằng thành, khu khai phát bệnh viện nhân dân. Chủ nhiệm trong phòng làm việc, rộng rãi sáng ngời phòng làm việc không khí ngột ngạt. Ngô Hải Thạch Ngô lão ngồi ở trên ghế, khóa mi trầm tư, lão sư, ta không để ý tới rõ ràng. Mục Đào khi biết giải phẫu còn phải tiếp tục, hơn nữa lựa chọn truyền trực tiếp tin tức sau yên lặng rất lâu sau đó. Trầm giọng nói, Ngô lão lắc đầu một cái, qua 10 phút mới nói. Ta nghe nói Lỗ chủ nhiệm gần đây đang cùng Trịnh bác sĩ liên thủ làm cục u nhỏ ung thư gan cùng. Trai gan cục u dám đừng chẩn đoán. Một hơi hai cái hạng mục. Lỗ chủ nhiệm tâm tư quá gấp. Ta đoán, có phải hay không Rudolf G. Wagner giáo sư sau khi giải phẫu người bệnh xuất hiện cũng phát chứng. Để cho Lỗ chủ nhiệm thấy được hy vọng. Mục Đào nói, có thể... Tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật, nhìn không bắt mắt, nhưng là một loại độ khó có thể so với típ giải phẫu thuật thức. Toàn nghề đều ở đây lục lọi trong, coi như là Rudolf G. Wagner giáo sư sau khi giải phẫu người bệnh có cũng phát chứng. Cũng nói không là cái gì, Ngô lão thanh âm càng ngày càng trầm thấp, nhìn giống như là ngủ như nhau, Mục Đào không dám quấy dày. Lão sư theo tuổi tác tăng lớn, tinh lực càng ngày càng kém. Gần đây nhiều chuyện, nhất là nước Đức giáo sư trước tiên hoàn thành trước liền tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Cho Ngô lão đả kích rất lớn, liền đêm trở lại bằng thành. Mục Đào một mực cùng ở lão sư bên người, rất sợ Ngô lão trái tim não mạch máu xảy ra vấn đề. Cấp cứu không kịp thời, di hận cả đời. Ngô lão cũng không có yếu ớt như vậy, sau khi trở lại nên kiểm tra phòng, nên hướng dẫn giải phẫu liền hướng dẫn giải phẫu. Ngược lại là đế đô truyền tới ngày mai sắp làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật tin tức để cho Ngô lão rất là khiếp sợ, suy nghĩ mãi không xong, rốt cuộc là ai cho Lỗ chủ nhiệm và Trịnh Nhân lòng tin. Để cho bọn họ dám khiêu chiến toàn thế giới đứng đầu tham gia người giải thuật Rudolf G. Wagner giáo sư và khổng lồ tài lực chống đỡ một cái chuyên môn sản xuất tuyến đâu. Trịnh Nhân trẻ tuổi khí thịnh, không chịu thua, cái này rất tốt hiểu. Nhưng Lỗ chủ nhiệm cũng bao nhiêu tuổi, làm sao sẽ cùng Trịnh Nhân cùng nhau nổi điên. Thượng Hải, bệnh viện gan mật Bùi Anh Kiệt giáo sư cũng không để ý rõ ràng. Hắn và Ngô lão như nhau, đều là liền đêm rời đi đế đô. Hắn so Ngô lão tuổi còn nhỏ, là còn hoạt động tại bàn mổ trước tư cách, trình độ cũng rất tốt nhóm kia giáo sư. Nhưng mà, đối với Bùi Anh Kiệt mà nói, ở lại đế cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một điểm này, trình độ càng cao người thì càng rõ ràng. Nói lời trong lòng, Bùi Anh Kiệt giáo sư đối với nước Đức Đại học Heidelberg-Rudolf-G.Wagner giải phẫu trình độ là công nhận, nhưng cũng không nhận là tay hắn thuật tiêu chuẩn nhất định có thể vượt qua được qua mình. Ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm già, là Biosensor International nện xuống trọng kim vậy một cái chuyên nghiệp sản xuất tuyến. Đây là kim tiền thắng lợi, mà không phải là kỹ thuật thắng lợi. Loại mô thức này, tuyệt đối không cách nào phổ biến rộng rãi. Cho nên Bùi Anh Kiệt giáo sư đặc biệt tức giận. Hắn yên lặng đứng ở phòng làm việc trước bệ cửa sổ. Nhìn ra xa Thượng Hải thành phố lớn quốc tế xi măng cốt sắt rừng cây. Trong lòng khó hiểu kiềm chế. Sau lưng, Kim Diệu võ tâm tình phức tạp. Mặc dù Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu thành công tin tức truyền tới, ý nghĩa Trịnh Nhân giải phẫu không cần thiết khai triển. Từ góc độ nào đó đi lên nói, cũng coi là một loại an ủi. Nhưng Kim Diệu Võ không hề như thế nhận là bại bởi Trịnh Nhân. Hắn không phục, hắn còn có kéo hồi khả năng tới. Nhưng Rudolf G. Wagner giáo sư lại để cho hắn nhìn mà sợ. Không có sức khiêu chiến, nhưng là bây giờ, cái này nhưng muốn công khai khiêu chiến. Rốt cuộc là ai cho hắn tự tin? À, trầm tư hồi lâu, Bùi Anh Kiệt giáo sư cũng không nghĩ ra được Trịnh Nhân phải làm sao mới có thể đạt tới Thượng Hải. Vậy chiếc tham gia giải phẫu tiêu chuẩn, kỹ thuật không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ vật liệu, nếu muốn đền bù tài liệu chênh lệch, là muốn kỹ thuật tiêu chuẩn cao hơn mới có thể làm được. Cái này, cơ bản không thể nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyenc.com/do-tsi-tuyen-chuyen-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.